Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1641, kỳ môn cửu độn. Hỏa đốt thiên địa, mảnh này hoàng kim đại dương, phảng phất hình thành một cái mơ hồ thiên địa thần lô. Thiêu đốt ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ cao không hợp thói thường. Mọi người hoài nghi đại la chân tiên bị tù ở trong đó đều sẽ hình thần đều diệt. Oanh, liệt hỏa phần thiên, vô tận thời không đều luyện, hóa thành đại hắc động, khuấy động ra thời không mảnh vỡ, tồn tại đáng sợ lực sát thương. Phương xa tu sĩ kinh hoàng, nhanh chóng tránh lui, nhiệt độ quá đáng sợ, cách nhau xa xôi như thế vẫn khó có thể chịu đựng. Vòng trời đều đang nát tan, đầy trời tinh đấu đều bị thiêu đến nổ tung. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, quần hùng kinh hãi gần chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn muốn xong chưa? Trước hắn xác thực quá kinh diễm, bị vây ở biển lửa trong địa thế, cũng không từng uy hiếp tính mạng của hắn, trái lại ngủ đông hơn một năm càng ngày càng đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào mượn biển lửa đoán thể, cũng có địa tiên quả giúp đỡ, hắn càng cường rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thiếu niên ma vương triệt để kích hoạt thiên địa thần lô địa thế, lại một lần nữa để tiên tộc đệ nhất chí tôn rơi vào tuyệt cảnh ở trong. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, vạn linh kinh hoàng, bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần lô đã tìm không được đệ nhất chí tôn bóng dáng. Hắn ở kêu thảm thiết, đang giãy giụa, nhưng là tùy ý hơi thở của hắn tại cường đại, trước sau không nhìn thấy bóng người của hắn, đủ để chứng minh thiên địa thần lô sự đáng sợ. Đây là cực kỳ đặc thù địa thế cách cục, một khi toàn diện kích hoạt, có thể đốt cháy tất cả. Trời sinh trời nuôi địa thế, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn mượn khai thiên bút kích hoạt rồi thiên địa thần lô. Dường như thiên địa vũ trụ thai nghén mà ra tạo hóa thần lô. Thiêu đốt vô cùng vô tận ngọn lửa hừng hực, đại la chân tiên đều có thể thiêu chết, huống chi là tiên tộc đệ nhất chí tôn. Loại địa thế này quá hiếm thấy, kỷ nguyên khó gặp, trời biết tiêu tốn bao nhiêu thời đại mới nuôi thành. Tô Viêm không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải. Vù, Tô Viêm hai mắt mở to, con người màu vàng kim phóng ra óng ánh thần quang, thấy rõ hướng về thiên địa thần lô ở trong, muốn nhìn rõ ràng cụ thể hình ảnh, nhưng là Tô Viêm con mắt có chút đâm nhói, ở trong nhiệt độ tương đương biến thái, dần dần Tô Viêm ở vô tận trong ngọn lửa, tìm tòi nghiên cứu đến một bóng người. Tiên tộc đệ nhất chí tôn hiện tại rất là thê thảm, nếu không có tiên ma chiến giáp bảo vệ hắn, người này không sống nổi một nén nhang sẽ thân tử đạo tiêu. Một tia cho tàn cũng không tìm tới. Nếu như thật giết chết tên đại địch này, đúng là thiên hàng vận may rồi. Phạm Kiếm líu lưỡi, trong vòng một ngày, liền giết ba vị tương lai kẻ địch. Đương nhiên Tô Viêm quan trọng nhất vẫn là tiên tộc đệ nhất chí tôn. Nếu như thật đem hắn cho thiêu chết, phóng tầm mắt toàn bộ đế lộ, còn có mấy người có thể cùng Tô Viêm liều mạng? Địa tiên quả có thể hay không lấy ra? Bảo tài ghi nhớ loại kia thiên địa tiên chân, địa tiên quả quy cách cực cao, tiên tộc đệ nhất chí tôn không thể hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Tất nhiên còn tồn tại đại lượng dược lực. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu, cau mày nói, nơi này cách cục quá đặc thù, từ ngoại giới đánh vào đi hầu như không có khả năng lắm. Trước kỳ thiên thánh tử nắm giữ ngự thiên đạo đồ, tồn tại kỳ thiên tông truyền thừa. Không biết ta hội tụ chín đại độn pháp, phải chăng có nhất định hy vọng phá tan địa thế của nơi này cách cục. Đối với từ nhỏ đã mất sương mù màu đen, Tô Viêm tự nhiên muốn lập tức đoạt lại. Nhưng nếu như cách cục nằm ngang ở đây không cách nào phá giải, sương mù màu đen này rất khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Có thể địa thế dù sao cũng là chết, người là sống, tin tưởng sẽ có một ngày có thể phá tan. Được hắn mất đi vật chất, không biết cầu viện tiên tử tỷ tỷ, nàng có xuất thủ hay không giúp đỡ. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng nói, nàng gánh vác năm đại thánh kiếm, đối với địa thế này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nghe vậy, Tô Viêm cười khổ nói, này hay là thôi đi, cùng cấp tranh đấu, không thể thỉnh cầu nàng ra tay. Vừa nãy chúng ta gặp phải dù sao cũng là thủy tổ hóa thân, tình huống hoàn toàn khác nhau, cho tới tiên tộc đệ nhất chí tôn, có thể giết tắc giết, như nếu không thể diệt trừ, tương lai đế bảng tranh bá ở quyết sinh tử. Đừng nghĩ, chờ thiêu chết tiên tộc đệ nhất chí tôn nói sau đi. Nghệ viên ngưng trọng nói, không hy vọng phát sinh ngoài ý, cái này kẻ địch trừ đi cũng không dễ dàng. Hiện tại tiên tộc đệ nhất chí tôn còn chưa chết hẳn. Đàm luận những này vì sớm, bọn họ ở đây chờ đợi. Hoàng kim thiên hà khuấy động đi ra bão táp cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Tiên tộc đệ nhất chí tôn sắp nuốt hận, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nghe tới sờn cả tóc gáy. Tô Viêm lại là ngồi xếp bằng ở trong hư không, nghiên cứu ngự thiên đạo đồ. Bất quá hắn phát hiện muốn khống chế ngự thiên đạo đồ cực kỳ khó khăn. Trong này tồn tại kỳ thiên tông thủy tổ dấu ấn. Chỉ có điều ngự thiên đạo đồ này bên trên ghi chép kỳ thiên tông đủ loại kiểu dáng tuyệt học. Đương nhiên kỳ môn độn pháp cũng ở bên trên hoàn mỹ phơi bày ra. Dù sao cũng là thủy tổ cường giả khắc họa mà ra. Giá trị siêu tuyệt. Không nghĩ tới hiện tại sẽ rơi vào Tô Viêm trong tay. Nhân độn, Tô Viêm con mắt hừng hực, nghiền ngẫm đọc này một vô thượng độn pháp, thân thể máu thịt của hắn phát sáng, như là hóa thành thiên địa thời không vật dẫn, cũng dường như hóa thành một cái trận đài, tiếp nhận sức mạnh đất trời, diễn biến kỳ môn lực lượng. Tô Viêm máu và xương sán lạn hừng hực, mà dần hiện ra rườm rà văn tự, giống như kỳ lân, huyền vũ, chân long, chân hoàng, lít nha lít nhít văn tự, vô cùng vô tận, ở Tô Viêm thể xác bên trong phơi bày ra, như là một tòa tiếp một tòa trận pháp, cũng như là một mảnh tiếp một mảnh đại lục tọa lạc với thân xác bên trong, khiến cho xem ra đặc biệt thần bí. Tô Viêm khí tức thay đổi, nhỏ bé như là bụi trần, thế nhưng rất nhanh, hơi thở của hắn lại lớn lao như chư thiên tinh đấu. Rất phức tạp biến hóa, từ Tô Viêm trong nhân thể phơi bày ra, hắn như ngộ đạo giả, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, khí tức càng ngày càng kinh thế. Theo Tô Viêm hô hấp, lồng ngực chập trùng, khắp nơi đều đang ầm ầm, thiên địa non sông đều tùy theo rung chuyển, phảng phất thúc đẩy toàn bộ thế giới. Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân xác mãnh run, dường như xé rách ràng buộc một dạng, trong thể xác khuấy động ra, mênh mông khí tức, vô biên vô hạn, phảng phất lớn lao biển sao, lại dường như tinh hà vỡ diệt, khí tức cực đoan khủng bố. Đây là cái gì? Viêm tước lắp ba lắp bắp, chỉ vào Tô Viêm. Lực lượng này, Phạm Kiếm cũng đau đầu. Tô Viêm thể xác dường như thiên địa thời không vật dẫn, ở gánh chịu vũ trụ hồng hoang lực lượng, rất khủng bố cùng đặc thù. Hắn xem ra rất nhỏ bé, kỳ thực khí tức vô cùng chi đại. Ầm ầm, trong lúc giật mình, thế giới run rẩy, non sông thất sắc, hải vực nổ vang. Tô Viêm một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, nắm chặt thiên địa càn khôn, nắm long hổ đại ấn, chấp trưởng phong vũ lôi điện, càn khôn vạn vật, hắn như là hóa thành vũ trụ hạt nhân, oai hùng vĩ đại, chọc vào tinh không, ma vương muốn bước vào đại la cảnh giới sao? Phương xa thế giới vây xem cường giả run rẩy lên, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, khí lực thông thiên. Huyết khí cuồn cuộn như biển sâu vực lớn, thể hiện của hắn qua kinh thế, loáng thoáng tỏa ra mênh mông khí tức, chật ních toàn bộ tiểu thế giới. Đây là kỳ môn lực lượng. Phạm Kiếm kinh hãi, Tô Viêm được 9 đại độn pháp, kỳ môn cửu độn, hợp nhất là vô thượng đại thuật, tương tự mượn đặc biệt non sông, có thể phát huy ra khó có thể lý giải được sức mạnh. Tô Viêm chính là ở dựa thế, mượn thiên địa đại thế, mượn vũ trụ lực lượng, ngạo thị thiên hạ, bát phẩm đỉnh phong kỳ môn đại tông sư. Viêm Tước ngơ ngác thất sắc, có thể vẫn còn có chút nói lắp, có thể đây là đại la chân tiên mới có tư cách tìm tòi nghiên cứu. Tô Viêm làm sao đạt tới cửa ải này? Lẽ nào mượn ngự thiên đạo đồ? Nhưng là ngự thiên đạo đồ hắn hẳn là sẽ không trong thời gian ngắn chiếm làm của riêng. Kỳ thực, Tô Viêm chưa từng quá nhiều triển khai, để tránh khỏi gợi ra đại dung chuyển. Cả người hắn dị tượng tản đi, để cho người đời một cái bí ẩn. Có người cảm thấy hắn mượn một loại nào đó chí bảo. Cũng có người cảm thấy là bởi vì nguyên nhân đặc thù. Nói chung các cường giả không có hướng về kỳ môn cửu độn phía trên đi tưởng tượng. Bởi vậy thấy rõ, huy hoàng kỳ môn nhất mạch, đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ ở trong. Hiện tại Tô Viêm hội tụ trong kỳ môn 9 đại độn pháp. Cửu độn cùng xuất hiện, trưởng thiên địa thời không, với trong tinh hà giảng đạo, tương đương không hợp thói thường. Đại ca, ngươi sẽ không phải nắm giữ đại la cảnh giới chiến lược chứ? Phạm Kiếm sắc mặt không bình thường. Này nếu là truyền đi, đế lộ còn ai dám cùng Tô Viêm là địch. Nghe vậy, Tô Viêm ngẩn người, lập tức cười khổ, cũng không phải, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, không thể tùy ý triển khai ra. Kỳ môn cửu độn ta cũng mới vừa được, cần thời gian dài nghiên cứu mới được. Hắn lấy khai thiên bút tìm hiểu ngự thiên đạo đồ truyền thừa. Hiểu được kỳ môn cửu độn, đồng dạng mượn khai thiên bút năng lực đặc biệt, vì vậy xem ra sâu không lường được, có thể không nên quên ở đế lộ. Tô Viêm không thể kích hoạt khai thiên bút a. Đồng dạng, cho dù là ở bên ngoài, không có siêu cường địa thế, không có tuyệt thế cách cục, muốn phát huy ra đáng sợ kỳ môn sức mạnh, độ khó cũng lớn đến lạ kỳ. Trên thực tế Tô Viêm trước thể hiện, nếu như cảnh giới ở đại la cảnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể thỏa thích triển khai ra. Có thể bất kể nói thế nào, kỳ môn cửu độn hội tụ, Tô Viêm ở kỳ môn lĩnh vực tiến bộ tăng nhanh như gió. Cũng bởi vì có khai thiên bút trợ giúp, Tô Viêm bằng nhiều một cái siêu cấp máy nói dối. Hắn cảm giác mình nhanh đứng ở bát phẩm đỉnh phong. Cảnh giới này đầy đủ có thể xưng tụng kỳ môn nhất mạch lão tổ cường giả. Mặc dù là Tô Viêm có thể nắm giữ đế lộ chiến trường, cũng sẽ không cho phép loại sức mạnh này xuất hiện. Viêm Tước lại cười nói, trong một thời này, Tô Viêm ngóng nhìn thiên địa non sông. Hắn cảm thấy thế giới này thay đổi, rất dễ dàng thấy rõ đến bản chất. Đại la đường, Tô Viêm nhẹ nhàng nỉ non, cảm thấy con đường này, vô hình trung tiếp cận chính mình. Điều này rất trọng yếu, dành cho Tô Viêm trọng đại dẫn dắt. Hắn cảm thấy hẳn là tĩnh tâm bế quan, nghiền ngẫm đọc đạo pháp, vì tương lai làm chuẩn bị. Đế lộ vô địch thì lại làm sao? Không phải cường giả chung quy là người yếu. Tô Viêm tâm cảnh đều phát sinh không ít biến hóa. Tầm mắt không giống, xem thiên địa non sông, nhìn ra không giống nhau mùi vị. Thời gian này, Tô Viêm thấy rõ thiên địa thần lô. Quả thực lại một lần nữa quan sát, rất dễ dàng thấy rõ đến nội bộ hình ảnh. Thế nhưng tiếc hận chính là, thiên địa thần lô này trời sinh trời nuôi. Hoàn chỉnh không thiếu sót, căn bản không có bất luận cái gì thiếu hụt, nghĩ muốn cường công, hơn nửa không thể rồi. Ta còn thực sự là coi thường hắn rồi. Tô Viêm nhìn kỹ đến tiên tộc đệ nhất chí tôn, hắn chưa từng nuốt hận, ngoài thân của hắn hiện ra một tầng đặc thù huyết quang. Đây là tiên tộc thủy tổ chi huyết sao? Khá là khủng bố, tồn tại chí cao vô thượng pháp tắc cùng trật tự. Ngăn cách thiên địa thần lô nung đốt. Không chết, bảo tài lớn mập mặt vỡ, lại vẫn sống sót, nếu như hắn thật sự có thủy tổ chi huyết hộ thể. Thiên địa thần lô trong thời gian ngắn căn bản luyện bất tử hắn. Viêm Tước cắn răng, thật là đáng tiếc, không có gì ghê gớm. Tô Viêm đứng dậy, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời, nói rằng, chúng ta nên đi, trăm cường tranh bá sắp mở ra. Nhân lúc khoảng thời gian này thật tốt tu luyện, hắn cấp bách muốn bế quan một ít ngày. Hiện tại không cần thiết bởi vì hắn làm lỡ quý giá thời gian. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.